Xin chào Trường An Phi 10, chương 529, Sư Phụ Nhất Định Sẽ Cứu Ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đối với triều đình, may mắn trong bất hạnh là Lý Phục tạm thời chưa có ý định trực tiếp tấn công Kinh Sư. Điều này bị chi phối bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, Kinh Thành được bảo vệ nghiêm ngặt với 6 vạn quân Huyền Sách đang đóng giữ. Quân Phạm Dương từ khi khởi binh đến nay đã tiến về phía nam đến tận Lạc Dương, hiện giờ người mệt ngựa nhọc. Nếu lúc này liều lĩnh tấn công Kinh Thành và giao chiến với quân Huyền Sách, bọn họ không có nhiều hy vọng chiến thắng. Nguyên nhân thứ hai là những suy tính về chính trị. Các mưu sĩ của Lý Phục khuyên hắn rằng, khi đã chiếm được Lạc Dương, giờ là lúc tiến vào giai đoạn đấu trí. Theo quan điểm của các mưu sĩ, nếu Lý Phục muốn thuận lợi đăng cơ sau này, thì việc mạo hiểm công kích Kinh Sư vào lúc này là hạ sách, chỉ nên chọn con đường đó khi đã hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Đến thời điểm hiện tại, phương cách tốt nhất chính là dựa vào việc chiếm lĩnh Lạc Dương để gây sức ép lên nữ đế ở Kinh Thành, buộc bà ta phải chủ động thoái vị, đồng thời phế truất thái tử Lý Chí, người không đủ khả năng gánh vác đại nghiệp. Tuy nhiên, việc này không phải dễ dàng thực hiện, đặc biệt là việc phế truất thái tử, vì chuyện này liên quan đến nhiều lợi ích và toan tính trong lòng người. Thêm vào đó, Lý Phục trước đây không nổi danh, cuộc nổi dậy lần này lại bất ngờ. Cho đến nay cũng chưa có nhiều người ủng hộ. Nếu muốn danh chính ngôn thuận tiến vào Kinh Thành, Lý Phục cần sự hậu thuẫn từ các thế lực khác nhau. Những thế lực này không chỉ bao gồm người nắm quyền binh mà còn cần đến các quan viên và sĩ đại phu, những người có khả năng thao túng dư luận. Vậy nên Lý Phục lập tức nghĩ tới nhà họ Thôi, đại gia tộc sĩ tộc danh tiếng. Đã có hồi âm từ nhà họ Thôi ở Kinh Thành chưa? Trước đó, họ đã phái Thôi Lục Lang đưa thư gia tộc về Kinh, mong rằng nhà họ Thôi sẽ sớm bày tỏ thái độ. Một vị mưu sĩ bối rối lắc đầu, bẩm vương gia, vẫn chưa có hồi âm. Lý Phục nhíu mày, lẩm bẩm, Thôi cự quả thật không bận tâm đến tính mạng cháu trai sao? Một đứa cháu lớn như vậy, lẽ nào nói bỏ là bỏ được? Lý Phục vừa lẩm bẩm, trong đầu lại bất giác nghĩ đến đại tướng quân Huyền Sách quân Thôi Cảnh. Đứa cháu tài giỏi như vậy, Thôi cự lão nhân còn có thể nói Chu Diệt là Chu Diệt. Huống chi là một đứa cháu thứ ăn chơi trác táng. Nếu so sánh ra, thậm chí vứt hắn cho chó ăn cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Còn về 29 người nhà họ Thôi còn lại, chỉ cần nghĩ đến điều này, Lý Phục lại thấy đau đầu vô cùng. Trong số các tộc nhân họ Thôi này, hơn phân nửa là thanh niên, số còn lại đều đang trong độ tuổi phong độ, đầy hứa hẹn. Lý Phục đã giới thiệu họ cho các mưu sĩ trong quân, hy vọng bọn họ có thể tham gia bàn việc quân cơ. Nhưng mười mấy ngày qua, các mưu sĩ chỉ có thể tổng kết ra một nhận định đầy bất ngờ. Theo lời các mưu sĩ, những người họ Thôi này quả thực mỗi người một sở trường. Có kẻ giỏi nói suông trên giấy, có kẻ giỏi khinh thường mọi thứ, có kẻ giỏi hành động theo cảm tính. Bên cạnh những sở trường khác nhau, họ còn có một điểm chung, đó là lòng tự tôn cực kỳ cao. Khác biệt duy nhất là có người tự tôn ra mặt, có người lại ngấm ngầm kiêu căng. Chính vì lòng tự tôn quá mức này, mỗi khi có sự khác biệt ý kiến trong các buổi thảo luận, rất nhiều người trong số họ tức giận bỏ đi, thậm chí đôi khi những bất đồng ấy chỉ xảy ra trong nội bộ họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất sinh động diễn giải cho khái niệm, tài cán không có, nhưng tính khí thì thừa mứa. Các mưu sĩ trong quân Phạm Dương kinh ngạc đến câm nín trước tình trạng này, tự hỏi đây chính là Thôi Thị Thanh Hà mà người đời ca ngợi hay sao? Ngoài ra, đằng sau những gì các mưu sĩ thấy được, nhóm tộc nhân họ Thôi còn mang đến nhiều bất ngờ khác. Để thể hiện sự trọng vọng với Thôi Thị, Lý Phục đặc biệt tiếp đãi long trọng ngay trong lần đầu gặp Thôi Lãng và những người khác, còn có lời rằng, nếu chư vị có nhu cầu gì, xin cứ không ngại nói ra. Thế là, trong những ngày sau đó, trước tiên là đầu bếp trong quân Phạm Dương đã nếm trải nỗi sợ bị kiểm soát một cách sâu sắc. Sau khi an vị trong quân doanh, không rõ vị tài tử nào trong đám con cháu họ Thôi đã soạn hai quyển thực đơn dày, liệt kê các nguyên liệu cần có, cách nấu nướng, còn ghi rõ khẩu vị sở thích của từng người. Đầu bếp nhìn thấy thực đơn đó chỉ thấy mở rộng tầm mắt, có rất nhiều món mà họ chưa từng nghe qua. Mà ăn uống chỉ là phần nổi của tảng băng, các sở thích của những tộc nhân họ Thôi này cũng không hề che đậy hay khách sáo. Hôm nay có người đòi một con dế uy mãnh thiện chiến. Ngày mai có người yêu cầu một con chim xanh dáng vẻ đặc sắc. Dế thì đã tìm được, mấy con chim xanh cũng được mang đến, nhưng vị yêu cầu chim xanh kia lại luôn lắc đầu, mắt rưng rưng bảo rằng không giống. Truy hỏi kỹ mới biết ở Thanh Hà hắn từng nuôi một con chim xanh, yêu thích đến thành bệnh. Đã vậy bệnh này đã được quân y xác nhận, không phải giả vờ, thật sự là bệnh vì nhớ chim. Lý Phục hàng ngày nghe báo cáo những chuyện nhảm nhí này mà đầu óc quay cuồng. Qua quá trình quan sát và thử thách nhiều lần, y buộc phải chấp nhận một thực tế. 30 tộc nhân họ Thôi này toàn là những kẻ vô dụng hiếm có. Đám người này dùng không được, vậy thì chỉ còn mỗi giá trị của chính bản thân họ, đó là danh tiếng họ Thôi. Nhưng hiện giờ Lý Phục nghe được rằng nhà họ Thôi không hề có ý muốn hồi đáp, vậy nên ngay cả điểm giá trị cuối cùng này cũng dần trở nên lung lay. Lý Phục trong lòng thật sự thấp thỏm, không khỏi nghĩ, nếu nhà họ Thôi quả thực từ bỏ, thì hắn sẽ xử lý 30 người này ra sao? Giết sao, điều này không nghi ngờ gì sẽ đắc tội với họ Thôi. Hắn sắp vào kinh, nên tránh kết thù càng nhiều càng tốt. Thả đi, như vậy chẳng phải khiến hắn mang tiếng dễ mềm lòng, dễ thao túng sao? Sau này làm sao phục chúng, giữ lại, nhưng nuôi cả đám này không chỉ tốn kém mà còn phiền phức. Lý Phục dầu dĩ vô cùng, tốn công sức mang người về, chẳng lẽ lại bị vướng vào rắc rối thế này? Những nỗi khổ tâm của Lý Phục đã nằm trong dự liệu của Thôi Lãng. Từ lâu Thôi Lãng đã ngộ ra một đạo lý, nếu muốn không bị người khác lợi dụng, thực ra rất đơn giản, chỉ cần trở thành kẻ vô dụng hoàn toàn, thì chẳng ai có thể lợi dụng được ngươi. Hiển nhiên, những tộc nhân mà hắn mang theo đều rất giỏi tránh bị lợi dụng. Lúc này, một thiếu niên đang cầm bánh quế hoa, lo lắng hỏi. Lục ca, thật sự là gia tộc không màng đến chúng ta nữa sao? Vì quá lo sợ, hắn thường biến nỗi bất an thành cảm giác thèm ăn, thân hình đã béo lên không ít. Người đàn ông trung niên dựa vào bàn thấp, uống rượu giải sầu, cất lời. Lục lang, nay đã tới Lạc Dương, phải chăng đã đến lúc hành động? Thiếu niên ăn bánh quế hoa nghe thấy vậy liền bặm môi, suýt bật khóc. Làm con tin đã quá khổ, lại còn phải chịu đựng sát thủ quanh quẩn bên cạnh, nỗi sợ này ai thấu cho đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúc phụ, xin đừng làm vậy. Bên cạnh, Thôi Trần đang cố gắng ngồi dậy tựa trên giường, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn kiên định. Đợi khi ta khỏi bệnh, nhất định có thể nghĩ ra cách thoát thân. Thôi Trần đã bệnh liệt giường suốt 7-8 ngày. Nguyên nhân khiến hắn ngã bệnh thực sự khiến người ta xúc động. Theo chuẩn đoán của quân y, chính là vì quá lo nghĩ, suy tư quá độ mà sinh bệnh. Nghe chuẩn đoán ấy, đám người Thôi gia có tâm trạng thật phức tạp. Lo nghĩ đến mức đổ bệnh nằm liệt giường, phải mệt mỏi dã rời đến chừng nào. Nhưng xét ra lại là chuyện vô ích nhường bao. Thôi Trần ho một tràng, định nói thêm gì đó thì bị Thôi Lãng ngắt lời. Đại ca cứ an tâm dưỡng bệnh, việc này đã có đệ lo. Thôi Trần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không đành lòng thốt ra lời nào tổn thương. Dù sao cũng là tấm lòng tốt của Lục Lang, chỉ hận thân mình lại không tranh khí. Vừa hối hận, vừa buồn tủi, Thôi Trần khép mắt lại, thì thào. Khi tiên sinh Khổng Minh đại nghiệp chưa thành mà bệnh liệt trên giường. Hẳn cũng là tâm trạng thế này đây. Thôi Lãng và mọi người im lặng không nói. Người đàn ông trung niên tựa lưng nhấp rượu thở dài, nói. Hảo chất nhi, cứ nghỉ ngơi đi. Thôi Trần được hầu hạ uống xong thuốc, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt không giãn. Thôi Lãng ngồi khoanh chân đánh cờ với một thúc phụ mê cờ, trên mặt không hề lộ vẻ lo lắng. Bị đám hậu bối truy vấn mãi, hắn mới hạ thấp giọng nói. Yên tâm đi, gia gia nhất định có kế hoạch. Thôi Lãng hạ một quân cờ, nói, hẳn phải là kế lớn. Càng thấy gia gia không động tĩnh, càng chứng tỏ kế hoạch của người không tầm thường, nhất định không bỏ mặc chúng ta. Hắn đoán, lần này e là gia gia sẽ có quyết định lớn lao. Thế nào, Lục ca có lừa chúng ta không đấy? Một thiếu niên trong họ hỏi, sao ta chẳng thấy chút dấu hiệu nào? Thôi Lãng trợn mắt, nếu để ngươi nhìn ra, thì còn gọi gì là mưu kế? Thế Lục ca làm sao nhìn ra? Thôi Lãng cười bí hiểm, cầm quân cờ lên nói, ta có tài bói toán. Với vẻ chẳng ra dáng gì của hắn, vốn chẳng ai tin tưởng được bao nhiêu, nhưng không hiểu sao đám thiếu niên lại thấy yên tâm hơn. Nhờ màn ba hoa của Thôi Lãng, không khí căng thẳng trong chướng dần dần dịu đi rất nhiều. Một thiếu niên nhỏ giọng hỏi, Lục ca, lỡ như Phạm Dương Vương thật sự thành công đại sự, thì chúng ta tính là gì? Thôi ra sẽ ra sao? Thôi Lãng, Người thà tin rằng Phạm Dương Vương có thể lên ngôi xưng đế, chẳng bằng tin rằng ta sẽ trở thành gia chủ họ Thôi. Thánh nhân trong kinh, phe Thái tử, và cả Vinh Vương ở Ích Châu. Phạm Dương Vương còn phải vượt qua biết bao khó khăn, mới chỉ là bắt đầu thôi mà. Thôi Lãng vừa hạ cờ vừa nói, huống chi, còn một người lợi hại hơn. Lục Ca nói đến ai? Thôi Lãng giơ ngón tay cái lên, chỉ về hướng Đông Nam, tự hào nói. Dĩ nhiên là sư phụ ta, một tộc nhân ngơ ngác, Lục Lang khi nào lại bái sư rồi, thầy dạy ta trong Vô Nhị xã cũng là sư phụ. Thôi Lãng cười, hề hề, nói, huyện lệnh Hoài Nam, Thường Tiết Sử, chính là sư phụ của Thôi Lãng ta. Vài thúc phụ trung niên lắc đầu, cười khẽ không nói, chỉ cảm thấy lời lẽ của đứa cháu quá ngây thơ. Năm đó chẳng qua chỉ là vài lần đấu mã cầu tại Quốc Tử Giám. Giờ đây Thường Tuế Ninh đã là trấn thủ một phương, còn gì là tình nghĩa thầy trò. Thúc phụ chớ nghi ngờ, Thôi Lãng điềm tĩnh nói, nếu có cơ hội, sư phụ nhất định sẽ cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tộc nhân đang ngồi xếp bằng bật cười, nhìn quanh rồi dùng giọng điệu chọc ghẹo trẻ nhỏ mà nói. Thế thì chúng ta cứ chờ sư phụ Lục Lang đến cứu đi vậy. Thôi Lãng tiếp tục chơi cờ, lờ đãng đáp. Thế thì các vị thúc phụ phải giữ mạng đi theo ta mới được. Trong khi gia tộc Thôi đang cùng Thôi Lãng đùa vui, bên kia Phạm Dương Vương Lý Phục lại suy tính tới lui. Cuối cùng quyết định phái người gửi thư cho Thôi ra ở Kinh Thành, dùng cả cách cứng rắn lẫn mềm mỏng để mời gọi Thôi ra cùng hợp tác mưu đại sự. Bức thư mà Thôi Lãng gửi cho gia tộc là trước khi Lạc Dương thất thủ, và theo quan điểm của Lý Phục, hiện tại thời cơ đang rất tốt. Cho dù Thôi ra thật sự không màng đến tính mạng của 30 tộc nhân, nhưng với tình thế có lợi hiện tại, y tự thấy mình có đủ chút ít vốn liếng để lay chuyển Thôi thì. Những lá thư mời gọi tương tự trong ngày hôm ấy, Phạm Dương Vương đã gửi đi không dưới vài chục phong, nhắm đến khắp nơi, nhằm thu phục thế lực khả dụng. Hắn muốn tận dụng tình thế hiện tại để xây dựng uy danh của mình, giành lấy sự ủng hộ và khuynh hướng từ nhiều thế lực đủ mạnh, qua đó giảm thiểu tối đa trở ngại trên con đường xưng đế. Tuy nhiên, Đoạn Sĩ Ngang nhắc nhở rằng, chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, càng cần phải củng cố thêm thực lực, để thiên hạ nhìn thấy dáng vẻ anh dũng của Phạm Dương Vương Lý Phục, tự nhiên sẽ có thêm nhiều người lựa chọn đi theo. Lý Phục có phần do dự, nhưng các vị tiên sinh đều khuyên bản vương, lúc này chưa phải thời cơ tốt để tiến về kinh sư. Vương gia đã có Lạc Dương trong tay, nhất thời không cần gấp gáp tấn công kinh sư. Đoạn Sĩ Ngang nói, thuộc hạ muốn nói đến Hoài Nam đạo ngay gần đó. Lạc Dương là Đông Đô, thuộc khu vực của phủ đô đốc Hà Nam. Mà hiện nay, Hà Nam đạo chỉ vùng phía đông của Lạc Dương, bắt đầu từ Trịnh Châu và Biện Châu, phía nam đến Vĩnh Châu, giáp với Hoài Nam đạo, phía đông đến Đăng Châu nhìn ra Đông La, bao gồm cả đất Tể Lỗ, là vựa lúa gạo của Đại Thịnh. Ánh mắt Lý Phục sáng lên. Mùa thu tháng 10, kho lương tại Hà Nam đảo đang dồi dào lương thực. Cho dù không thể chiếm trọn 27 châu, chỉ cần chiếm được một nửa, dù sau này phải đối đầu với kinh sư, hắn cũng không còn phải lo lắng về hậu cần lương thực. Ngoài ra, đúng như Đoạn Sĩ Ngang đã nói, lực lượng của hắn càng lớn mạnh, càng dễ dàng uy HP và thu phục lòng người. Dựa trên kinh nghiệm đánh chiếm Lạc Dương, trong ba châu đến chi viện thì hai châu đã có hơn một nửa binh lực lựa chọn quay sang đứng về phía y. Điều này cho thấy lòng người ở Hà Nam đảo đang vô cùng chao đảo. Thế thì, liệu còn gì phải lo về việc chiếm Hà Nam đảo sao? Tuy nhiên, Lý Phục tự nhận không phải kẻ thô bạo, binh lính của hắn vẫn cần nghỉ ngơi. Vì thế hắn quyết định trước tiên sẽ truyền hịch đến các châu thuộc Hà Nam đảo, yêu cầu họ chủ động quy thuận. Nếu có kẻ cương quyết kháng cự, hắn cũng không ngại đích thân dẫn binh chinh phạt. Liền sau đó, Biện Châu, châu liền kề với Lạc Dương, là nơi đầu tiên nhận được hịch văn của Phạm Dương Vương. Thứ sử Biện Châu, Hồ Lân, không muốn quy hàng Phạm Dương Vương, nhưng hắn cũng thừa hiểu rằng, nếu quân Phạm Dương kéo đến, Biện Châu căn bản không có sức chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó hắn phụng mệnh điều một nửa quân phòng thủ trong thành đi cứu viện Lạc Dương, đội quân ấy vừa rời đi. Hoặc đã từ trận, hoặc đã bị bắt giữ, ngay cả tham quân Tâm Phúc của hắn cũng đã bỏ mạng dưới đao của Đoạn Sĩ Ngang thuộc quân Phạm Dương. Trong lòng Hồ Lân vừa oán hận, vừa không cam tâm, lại khinh thường hành vi của Đoạn Sĩ Ngang, nhưng quân số còn lại chỉ vỏn vẹn 1 vạn người, hoàn toàn không đủ để hắn có thể chống trả. Đêm khuya, Khi Hồ Lân trằn trọc không thể nào chợp mắt, phu nhân của hắn bất ngờ ngồi dậy, nói: "Tướng công không muốn đầu hàng thì đừng đầu hàng, sao chúng ta không thử cầu viện xem sao?" Hồ Lân thở dài: "Phu nhân à, giờ đây các nơi đều đang tự lo thân, ngay trong kinh cũng lòng người rúng động. Đến cả Lạc Dương còn rơi vào tay phản quân, triều đình nào còn để tâm đến một biển châu bé nhỏ." "Đương nhiên không phải cầu viện triều đình." Trong ánh sáng lập lòe của ngọn đèn, phu nhân của thứ sử khẽ hỏi: "Lẽ nào tướng công chưa từng nghĩ đến việc cầu viện Thường Tiết Sử ở Hoài Nam Đạo sao?" "Hoài Nam Đạo tiếp giáp với Hà Nam Đạo của bọn họ, mà Thường Tiết Sử khi còn là Ninh Viễn tướng quân đã từng đến Biện Châu này. Thường Tiết Sử từng chặn giết Từ Chính Nghiệp trên sông Biện Thủy, cứu nạn cho Biện Châu, cầu nguyện cho mưa tạnh, thậm chí còn từng lưu lại phủ thứ sử Biện Châu nhiều ngày, giao tình rất tốt. Có một phần tình cảm hiếm hoi như vậy, tướng công lại không cầu viện thì đúng là quá ngu mốc phải không?" Nghe vậy, Hồ Lân không ngạc nhiên, nhưng trên mặt hiện rõ vẻ do dự. Rõ ràng hắn không phải kẻ ngốc, hắn cũng đã từng nghĩ đến việc này, chỉ là... Thấy dáng vẻ của chồng, phu nhân lập tức hỏi: "Không biết tướng công đang lo ngại điều gì?" Cách chương.